Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 57, sao em không trả lời tin nhắn của tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa khắp nhà bếp, ai cũng không dám thở mạnh, dù sao thì không ai hiểu tại sao chỉ huy trường lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Cô tiểu thư Rosina, người bình thường không sợ trời, không sợ đất, giờ cũng nấp sau lưng Tô Vãn. Cô kéo nhẹ áo của Tô Vãn, ra hiệu cho cô tiến lên. Đó là người đàn ông của cậu, cậu phải phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này chứ. Những người khác cũng nhìn Tô Vãn, thực ra cô cũng hơi hoảng. Bởi vì cô cảm thấy dường như chỉ huy trưởng Cố hôm nay còn lạnh lùng hơn thường lệ. Hình như có ai đó làm anh ấy khó chịu, nhưng đứng mãi ở đây không nói gì cũng không ổn. Thức ăn sắp nguội mất rồi. Tô Vãn tiến lên phía trước, theo phản xạ cúi chào Cố Tước. Rồi cô thấy lông mày của anh càng cau chặt hơn. Mọi người xung quanh, chỉ huy trưởng, sao anh lại đến đây? Tô Vãn cảm thấy mình là người gan dạ nhất trong nhóm. Không thấy mấy người khác thậm chí không dám nhìn thẳng vào Cố Tước à? Ánh mắt của Cố Tước vẫn lạnh lùng. Anh nói. Công việc, mọi người đang làm gì vậy? Chúng tôi đang nấu ăn, anh đã ăn chưa? Chưa, vậy thì ăn cùng luôn. Cố Tước khẽ gật đầu, thật sự ngồi xuống bên cạnh Tô Vãn. Kéo ghế ra, chậm rãi tháo găng tay trắng, cầm lấy bộ đê, a, o nĩa và đũa mà Tô Vãn đã dùng, bắt đầu ăn. Thấy Cố Tước ăn, mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Tô Vãn nhìn thấy dụng cụ ăn của mình bị dùng, cũng không tiện phản đối, đành phải lấy bộ mới rồi ngồi ăn cạnh anh. Nếu không ăn thì thức ăn sẽ nguội mất, những người khác cũng hoàn hồn, tiếp tục ăn. May mà Tô Vãn đã nấu nhiều món. Nên Mục Lôi và Lý Duệ cũng rửa tay rồi ngồi xuống cùng ăn. 7, 8 người ngồi quanh bàn ăn, bầu không khí yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng nhai đều đặn. Cố Tước là người ăn xong trước, rồi anh quay đầu nhìn Tô Vãn. Tô Vãn lập tức cảm thấy áp lực, cô nhanh chóng ăn xong, lấy khăn lau miệng một cách tao nhã, ngước mắt nhìn Cố Tước với vẻ thắc mắc. Cố Tước nói, theo tôi, có chuyện muốn nói với em. Tô Vãn nghĩ chắc là chuyện liên quan đến Đỗ Vi Vi. Cô gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt các bạn cùng phòng và những người khác, rồi theo Cố Tước rời đi. Cô không biết ánh mắt của mọi người nhìn cô đầy thương cảm đến mức nào. Tô Vãn theo Cố Tước vào phòng nghỉ của anh, rồi cô cảm thấy choáng ngợp. Dù sao thì nơi này cũng quá rộng, khoảng 200 mét vuông, một phòng khách một phòng ngủ. Cô không biết Cố Tước dừng lại khi nào, nên khi quay đầu, cô đờ. Em sầm vào lưng anh. Cố Tước quay đầu, nhanh chóng đưa tay ôm lấy cô. Tô Vãn đứng vững lại, ôm mũi, ngước mắt lên trách anh. Nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, nhớ lại cảnh cô đã giúp anh vượt qua giai đoạn trầm cảm trước đây, yết hầu của Cố Tước khẽ di chuyển. Anh nói nhàn nhạt, sao em không trả lời tin nhắn của tôi? Tô Vãn nhìn gương mặt điển trai ngay sát trước mắt. Đôi lông mi dài của cô khẽ rung rinh vài cái. Chủ yếu là vì gương mặt của đối phương quá đẹp, lại gần đến thế, tạo nên sự tác động thị giác quá mạnh mẽ. Cố Tước như một thợ săn kiên nhẫn, cánh tay vẫn ôm lấy vai cô, chỉ im lặng nhìn cô. Ánh mắt quá tập trung, mà Tô Vãn thì lại quá quen thuộc với cơ thể người này. Sau đó, tai cô hơi nóng lên, nhưng suy nghĩ đã trở nên rõ ràng hơn. Ý anh là vừa nãy hả? Tôi đang cùng mọi người đấu PK giả lập mực, khi đó đã ngắt kết nối với quang não. Sau khi kết thúc, tôi đã thấy tin nhắn của anh và trả lời rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tước nhận thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt Tô Vãn, cô sẽ không giấu giếm anh về chuyện này. Băng giá trong đôi mắt anh dần dần tan chảy và đôi môi đang mím chặt cũng từ từ thả lỏng. Cuối cùng, anh khoan dung buông Tô Vãn ra, ngay khi Cố Tước xoay người. Tô Vãn lùi lại nửa bước, nhẹ nhàng xoay mắt cá chân mềm yếu rồi mới theo bước anh. Hai người đi đến ghế sofa, ngồi đối diện nhau. Ngay lập tức, Bạch Hồ điều khiển robot mang đồ uống nóng tới. Cố Tước ngước mắt nhìn cô. Em thích điều khiển mực à? À, cũng tạm thôi. Tôi có chút hứng thú nhưng không giỏi lắm. Tô Vãn uống một ngụm sữa nóng, tâm trạng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô nói, Tước. Anh muốn nói với tôi về chuyện của Đỗ Vi Vi phải không? À ấy thực sự được thả ra rồi sao? Ừ, bà ấy đã cung cấp nơi ẩn náu của hải tặc Lucifer ở khu vực môi sao số 10. Nhờ thông tin của bà ấy, chúng tôi đã bắt được thuộc hạ của Lucifer, Vì lập công nên bà ấy được thả trước thời hạn. Tô Vãn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không bất ngờ lắm. Tô Mạn có thể gây sóng gió đến vậy, thì mẹ cô ấy chắc chắn cũng không phải người đơn giản. Sau một lúc suy nghĩ, Tô Vãn nói, tôi phải nhắn tin cho mẹ em mới được. Khi đến căn cứ huấn luyện môi sao, họ sẽ không thể liên lạc nữa. Trước đó, Tô Vãn đã bàn với ông nội về việc sẽ xử lý chuyện nhà hàng như thế nào. Nhưng cô vẫn chưa có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với mẹ mình. Cố Tước nói, Tàu Chiến sắp thực hiện cú nhảy không gian rồi. Đợi sau khi hoàn tất, em hãy liên lạc với mẹ em. Tô Vãn gật đầu, hai người ngồi đối diện nhau, không khí có chút vi diệu. Tô Vãn đang cân nhắc liệu bây giờ mình có nên xin phép rời đi không, dù hai người đã là vợ chồng, nhưng lúc nào cũng có cảm giác tương tác giữa họ thật kỳ quặc. Đây không phải là dinh thự của họ, mà là Tàu Chiến của Đại học Đế Quốc. Khi cô định lên tiếng, Cố Tước đột nhiên hỏi, em đã đấu với ai? Tô Vãn đáp, Pandora, cô ấy là sinh viên mới của Học viện Quân sự, à, còn là người hâm mộ của anh nữa. Cố Tước nhìn cô một cách khó hiểu. Tô Vãn cầm ly sữa nóng uống một ngụm, lông mày Cố Tước khẽ nhíu. Em thắng mà. Tô Vãn tròn mắt ngạc nhiên. Sao anh biết? Khụ khụ, Pandora khá giỏi, tôi suýt nữa không chống đỡ nổi. Nhưng cuối cùng, tôi đã thắng. Cô gái xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa gọn gàng, dù mặc đồng phục Học viện Quân sự trang nghiêm nhưng vẫn toát lên vẻ dễ thương, mềm mại. Nhìn thấy cô, người ta chỉ muốn ôm cô vào lòng. Cố Tước nhàn nhạt rời ánh mắt, ra lệnh cho Bạch Hổ. Đi lấy bản ghi hình trận PK của họ. Bạch Hổ, rõ, Tô Vãn ôm ly sữa, có chút buồn bực. Vậy nên, anh không tin tôi đã thắng Pandora. Không, tôi chỉ muốn xem kỹ năng cơ bản của em thôi. Xem kỹ năng cơ bản của tôi làm gì? Xem em có thể điều khiển Merc thật sự được không? Tô Vãn tuy có hứng thú với Merc, nhưng cô rất bận, còn có nhiều việc muốn làm. Không muốn trở thành một chiến binh chuyên nghiệp điều khiển Merc. Cô vội nói, cơ thể tôi không đủ sức. Lần kiểm tra sức khỏe trước tôi đã bị loại rồi. Nghe vậy, Cố Tước cũng nghĩ đến tình trạng cơ thể của cô. Lông mày khẽ nhíu lại, cuối cùng nói. Vậy sau này, tôi sẽ đưa em đến Thanh Long để trải nghiệm. Merc chiến đấu đơn yêu cầu thể chất rất cao. Hầu như chỉ có những người hóa thú mới có thể làm được. Hơn nữa, cường độ chiến đấu cao cũng gây ra tổn thương cho cơ thể chiến binh. Cố Tước không thể để cô vợ nhỏ vốn đã mỏng manh của mình chịu bất kỳ tổn thương nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Long là Merc chuyên dụng của Cố Tước. Có anh ở bên cạnh, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghe thế, mắt Tô Vãn sáng lên. Được đó, nhìn vào đôi mắt sáng rực của cô vợ nhỏ và vết trắng còn sót lại bên miệng cô vì uống sữa. Cố Tước khẽ rời ánh nhìn sang hướng khác. Cách chương.